Tổng tài câm sùng vợ, chương 123, ai thuê bọn mày hại tao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lẽ nào vẫn là những kẻ đã bắt cô 6 năm trước? Nói như vậy nếu nghi ngờ của cô là đúng thì vẫn là Trương Tú Linh đã sai những kẻ này hãm hại cô. Nhưng cô đang ở đâu? Làm sao thoát khỏi nơi đây? Chắc chắn cô ngất đi chưa lâu, bởi máu trên đầu cô còn chưa khô lại hẳn. Vậy sao mà còn có nơi như thế này? Làm sao để thoát khỏi nơi hoang vu vắng lặng này? Trong đầu Trương Tú Anh hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Gã đàn ông mang danh đại ca đứng trước mặt cô, khuôn mặt bóng lưỡng của gã hằn lên nụ cười nham nhở. Gã vặn nắp chai nước tu một ngụm sau đó cầm cả chai nước dốc lên đổ thẳng lên đầu. Trương Tú Anh, tỉnh lại đi con nhóc, giọng gã không lớn nhưng trong một không gian kín trở nên rõ ràng, âm thanh vang vào các vách tường dội lại có độ ngân nhất định. Trương Tú Anh bị nước làm cho tỉnh táo, cô từ từ mở mắt nhìn Chu Tài. Mày là ai? Trương Tú Anh cố nén đau, nhìn thẳng vào khuôn mặt nham nhở của Chu Tài, không chút sợ hãi. Tao là ông nội mày, đã vào tới đây rồi còn cứng đầu, để xem mày còn cứng đầu được bao lâu nữa. Chu Tài ngồi xuống trước mặt Trương Tú Anh, đưa tay bóp lấy cằm cô đau điếng. Bỏ tạo ra, mày muốn gì? Trương Tú Anh hất mặt cố gắng giãy cằm khỏi tay Chu Tài. Muốn gì à? Muốn cái mạng của mày. Chu Tài siết chặt bàn tay đang túm lấy cằm Trương Tú Anh. Con người đào một vòng dừng lại trên cần cổ trắng ngần đang phập phồng thở của cô. Gã nuốt khan, ai thuê bọn mày hại tao? Dù sao sau hôm nay mày cũng chết nên để anh đây nói cho mày biết sự thật để mày có thể yên tâm nhắm mắt nhớ đừng đi theo báo oán các anh mày. Chu Tài đưa tay vuốt dọc theo cổ Trương Tú Anh ghé sát miệng vào tai cô thì thầm. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến Trương Tú Anh lợm giọng, cô quay mặt sang một bên cố gắng tránh xa mặt hắn càng xa càng tốt. Là Trương Tú Linh đúng không? Không phải là câu hỏi mà đó là một câu khẳng định. Cô em cũng khá thông minh đó, anh đây rất tò mò, cô em đã làm gì mà để cô em gái sinh đôi của cô em hết lần này tới lần khác muốn lấy mạng cô em thế? Bàn tay không yên phận của Chu Tài bắt đầu mơn trớn khuôn mặt của Trương Tú Anh. Cô ta thuế các anh bao nhiêu? Tôi có thể trả các anh gấp đôi. Trương Tú Anh nhìn Chu Tài, nhà từng chữ, đối với loại người chỉ sống vì tiền như hắn ta thì tốt nhất là nên mang tiền ra để thương lượng. Trương Tú Anh cũng là đánh cược với số phận, ở hoàn cảnh của cô hiện nay còn 0,1% cũng rất đáng để thử. Nhìn cách ăn mặc của cô em, anh đây không tin cô em có đủ tiền trả cho bọn anh đâu, đừng giả bộ lừa bọn anh nữa. Chu Tài nhếch môi, lướt đôi mắt ti hí nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Trương Tú Anh. Cách Trương,